xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2123, nam chính văn nữ phối, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát Lý Phàm nhìn qua đã bị cúp máy điện thoại ngẩn người. Hắn nhớ kỹ lúc trước không quản lúc nào cho Cam Anh gọi điện thoại. Dù là đối phương đang quay hí kịch bên trong, đều sẽ ngay lập tức tới nghe hắn điện thoại. Cùng hiện tại không giống, Cam Anh người đại diện thanh âm mặc dù rất khách khí, nhưng cũng rất lạnh nhạt lãnh đạm, không có từ trước nóng bỏng. Hắn giống như minh bạch thứ gì, trong lòng 10 phần không cam lòng. Lý Phàm trở lại biệt thự, vừa vặn gặp Lôi kéo dương hành lý rời đi Miêu Hạm. Hắn ngăn lại nàng, ngươi muốn đi, Miêu Hạm ngẩng đầu lên, thấy Lý Phàm nghèo túng bộ dáng. Suy nghĩ một chút mới nói, so với cùng rất nhiều nữ nhân tranh đoạt ngươi, ta càng hướng tới thơ cùng phương xa, từ khi cùng với ngươi về sau, ta thật lâu đều không có mua một quyển sách. Ta nguyên bản cho là ngươi là một vị rất có nội hàm người. Giống như sai Lý Phàm sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đừng quên, ngươi thơ cùng phương xa phòng ở còn là ta mua cho ngươi. Lúc trước ngươi nói ưa thích cảnh biển phòng, ta không chút nào do dự liền mua cho ngươi. Bây giờ ngươi lại muốn rời khỏi ta. Bất động sản chuyển nhượng sách ta đã đặt ở trong phòng khách. Lúc nào có rảnh, chúng ta đồng thời đi đem còn lại thủ tục làm đi. Miêu Hạm đẩy kính mắt, rất chân thành nói. Lý Phàm, ta thật rất thích ngươi đứng tại đèn chiếu xuống đọc thuộc lòng thơ cổ từ bộ dáng. Cũng rất thích ngươi đối những cái kia có tên không giống lý giải. Nhưng ở chỗ này về sau, ta nhìn thấy càng nhiều là xa hoa trụy lạc, xa hoa lãng phí, cái này cùng ta muốn không giống. Ngươi cho ta, ta một điểm đều không có mang đi, đồ trang sức ta cũng không có lấy. Đúng, ta lấy đi đã từng ngươi ra một bản có tên kiến giải. Có ngươi ký tên cái kia, Miêu Hạm cúi đầu châm chọc cười một tiếng. Có lẽ, ta thích là như thế ngươi đi, ta là có chút hiện thực. Không có nội hàm, không có tài hoa ngươi, đã không hấp dẫn ta. Tại Lý Phàm kinh ngạc ánh mắt xuống. Miêu Hạm đi, ta muốn đi du ngoạn, tìm kiếm ta thơ cùng phương xa. Lý Phàm cảm thấy, Miêu Hạm điên, đây là hắn trong nữ nhân, một cái duy nhất, cho là hắn không có từ trước tài hoa, không có văn hóa, không có nội hàm mới cùng hắn chia tay, thậm chí, không có muốn hắn bất kỳ vật gì. Cái này khiến hắn cảm giác được chính mình làm người thất bại. Miêu Hạm nếu là muốn những vật kia, hắn còn có thể an ủi mình. Đối phương là hư vinh, là người đi trả lạnh, có thể đem hết thảy sai lầm quá tại nàng trên thân. Nhưng nàng không, nàng rời đi lý do, để hắn có chút xấu hổ. Đi vào biệt thự, hắn nhìn xem bên trong tiêu điều bộ dáng. Trong phòng khách ngồi ba nữ nhân. Hắn mối tình đầu Ngô Tuyết, Nhu Thuận nghe lời Đỗ Ưu Mỹ, còn có một cái là đến từ Phù Tang quốc sát thủ Lai Nguyệt. Nặc nặc đâu, Lý Phàm phát hiện sư quân Nặc không thấy. Hỏi một câu, Ngô Tuyết phức tạp nhìn hắn một cái. Nói, đi, hôm qua đi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Phàm hỏi, đồng thời móc điện thoại ra, cho sư quân Nặc gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Nặc nặc, ngươi, Tiểu Phàm, chúng ta còn là phân đi. Vì cái gì, ảnh hưởng không tốt, ngươi là học sinh, ta là lão sư, tiếp tục bảo trì dạng này quan hệ. Rất dễ dàng cho người ta lưu lại lên án, sẽ cho mọi người tạo thành rất nhiều quấy nhiễu. Về sau ta vẫn là ngươi lão sư, mà ngươi chỉ là ta học sinh. Cái kia lúc trước ngươi tại sao không có cho rằng ảnh hưởng không tốt? Sư quân Nặc không biết nên nói thế nào, bởi vì lúc trước Lý Phàm có thể đem ngoại giới tất cả phiền phức đều giải quyết a, lúc trước Lý Phàm sẽ không để cho những cái kia đáng ghét trong lời nói tổn thương nàng. Hiện tại Lý Phàm bảo hộ không được nàng, nếu nàng không cùng Lý Phàm gãy sạch sẽ, đời này còn thế nào làm người? Cách chương.